công tử bột sủng thê, chương 20, góc truyện audio.com, ngự thư phòng bệ hạ, Vân Huy tướng quân Dương Hàm vạch tội binh bộ thị lang. Lư Trạch bảo tham ô quân lương, khiến cho tướng sĩ Tây Nam không no bụng, làm giảm sĩ khí, ảnh hưởng đến an nguy biên quan. Tả tướng Trương Hiền thông bẩm, Lý Miểu nghe vậy sững sờ, sau đó bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói. Đem sổ gấp trình lên, Trương Hiền thông dâng tấu chương cho ngự tiền, lại chắp tay nói. Bệ hạ, Dương tướng quân nói chắc như đinh đóng cột, thần cho rằng nên tra rõ. Hữu tướng Diêu Viễn đứng ở một bên liền nói. Vụ án tham ô quân lương Tây Nam một tháng trước đã kết án, thủ phạm chính đã đền tội, Dương tướng quân lần này sợ không phải trả thù riêng sao? Thủ phạm chính, người nói là vì áp vận quan ngũ phẩm kia ư, hừ. Thật sự là hoang đường, vụ án này liên quan rất rộng, hộ bộ thượng thư giáng phẩm xử phạt, hộ bộ thị lang Vương Kỳ, thương bộ chủ sự Mao Hoàng đến nay vẫn nhốt tại đại lao hình bộ, mà cuối cùng tiếp nhận cũng như phụ trách vận chuyển là binh bộ, nhưng lại đưa lên một cái đầu người làm áp vận quan thì vô sự. Trương Hiền Thông không hài lòng với lời nói Diêu Viễn, tóm chặt lấy một từ thủ phạm chính này, tiến hành bác bỏ. Diêu Viễn giận dữ trợn mắt nói, làm sao, chẳng lẽ Trương Đại Nhân là muốn đem binh bộ cũng cùng mang tội hay sao? Diêu Đại Nhân làm gì phải cố ý xuyên tạc Vân Huy tướng quân tấu lên cũng chỉ là vạch tội một mình Lư Trạch Bảo, chẳng lẽ Diêu Đại Nhân cảm thấy không có một thị lang như hắn, binh bộ liền sụp đổ hay sao? Trương Hiền Thông vung ống tay áo, khinh thường nói. Diêu Viễn không muốn cùng Trương Hiền Thông tiếp tục móc chữ, ngược lại chắp tay nói với Hoàng đế Lý Miễu ngồi đối diện ở ghế trên. Bệ hạ, Vân Huy tướng quân gần đây liên tục thượng tấu vạch tội, người liên quan tới đều là thân quyến với Lư Thái Phó. Thần nghe nói Vân Huy tướng quân có một cháu gái, vốn có hôn ước với Lư gia, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Không chờ Diêu Viễn nói xong, Trương Hiền Thông liền hừ lạnh một tiếng. Lư gia cùng Kiến An hầu gây kia ra chuyện tỉ muội gả thay, trong kinh thành đang xôn xao truyền đi, Diêu đại nhân chẳng lẽ còn muốn giấu giếm chuyện đó hay sao? Ngươi, Diêu Viễn vừa muốn nói cái gì, Trương Hiền Thông lại nói. Diêu đại nhân nói tới vị cháu gái Dương đại nhân kia, bây giờ đã là thế tử phu nhân Ninh Quốc công phủ, đã không có chút liên quan nào với Lư gia. Lư Trạch bảo hắn ngoại trừ họ Lư gia, lại được coi là thân quyến với Lư Thái Phó. Theo bản quan biết, Lư Trạch bảo hắn nguyên quán ở Phúc Châu, không chỉ không phải người trong họ Lư Thái Phó, ngay cả cùng quê cũng không phải. Chẳng lẽ Vân Huy tướng quân chỉ cần vạch tội họ Lư, chính là trả thù tư? Cái này, Diêu Viễn nhất thời không lời nào để nói. Lư Trạch bảo kia thân là binh bộ thị lang, lại bởi vì cùng họ với Lư Thái Phó, liền phụ hỏa thúc ngựa, hơn nữa trong âm thầm nhận trưởng tử Lư Thái Phó. Lư Chiêu Tông làm nghĩa phụ, hoàn toàn không quan tâm Lư Chiêu Tông chỉ lớn hơn ông ta 5 tuổi thôi. Chuyện này dù chưa lộ ra nhưng đám người lại biết rõ trong lòng, chỉ là những lời này không thể nói rõ với bệ hạ. Được rồi, Lý Miểu một mực yên lặng nãy giờ lúc này rốt cục cũng lên tiếng, chỉ thấy hắn đem tấu chương xem hết trải trên thư án, cầm lấy bút đỏ, ở phía trên viết vài câu. Sau đó giao cho đại thái giám sau lưng chuyển tấu chương tới tay Trương Hiền Thông. Chuyện này giao cho hình bộ tra rõ, Trương Hiền Thông ngươi giám sát. Góc truyện audio.com, Trương Hiền Thông tiếp nhận tấu chương, hô lĩnh chỉ. Diêu Viễn thấy Trương Hiền Thông nhíu mày nhìn hắn, trong lòng cũng không thoải mái. Trương Hiền Thông là người có chủ kiến không thấy thỏ không thả chim ưng, nếu không phải có chứng cứ xác thực hắn tuyệt đối sẽ không đem phần tấu chương này kéo theo Dương Hàm trình lên tấu bệ hạ. Mà những người mà trước đó Dương Hàm vạch tội kia vốn cho là vu cáo lung tung, bây giờ nhìn lại, sợ cũng là vì đối phó Lư Trạch Bảo mà đánh khói mù. Mặc dù Lư Trạch Bảo là đồ vô sỉ nhưng đối với Lư gia và nhị hoàng tử mà nói lại là quan viên khó có được liên quan đến chiến sự. Nghĩ đến binh bộ thượng thư chừng 2 năm nữa sợ cũng muốn về hưu, nếu như không có sai lầm, dưới sự giúp đỡ của Lư gia, nói không chừng Lư Bảo Trạch này sẽ kế nhiệm. Đáng tiếc bây giờ tất cả âm mưu đều trở nên công cốc. Sau khi hai người Trương, Diêu rời đi, Lý Miểu đứng lên, nói với đại thái giám quản tòng trung ở sau lưng. Chúng ta đi dạo một chút. Khởi, quản tòng trung còn chưa hô lên chữ giá kia đã bị Lý Miểu đánh gãy. Một mình ngươi đi theo, những người khác lui ra cả đi. Lý Miểu dứt lời, liền nhấc chân ra khỏi ngự thư phòng. Tất nhiên là Lý Miểu lời tuy như thế, quản tòng trung thật không dám làm thật cho tất cả mọi người lui ra, đành phải là dặn dò công nhân nội giám còn lại đứng ở phía ngoài trăm bước. Đi ở hành lang bên trong ngự hoa viên, hoa tươi nở rộ bên ngoài hành lang, Lý Miểu nói ra. Chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày, Dương Hàm lại thật đem chứng cứ phạm tội của Lư Trạch Bảo phóng tới trên ngự án của trẫm, chuyện này khiến trẫm cũng có chút giật mình. Nghe nói Vân Huy tướng quân 17 tuổi dễ dàng trúng cử nhân, nếu không phải hắn bỏ văn theo võ, nhất định cũng là có thể danh liệt tam giáp. Quản từ đó nói, ba vị trí đầu, tam giáp, Lý Miểu từ chối cho ý kiến. Trẫm vẫn thích hắn như bây giờ hơn, văn võ đều thông, nho tướng đương thời. Quản Tòng Trung kéo khóe miệng cười nói, bệ hạ nói đúng lắm. Ninh Quốc công năm đó oai hùng cũng không được như Vân Huy tướng quân, lừa giết tù binh, cầm thi thể tù binh làm mồ. Bệ hạ lại bảo một người tàn bạo như này là nho tướng. Quản Tòng Trung nhịn không được run lên một cái. Lý Miểu nghiêng mắt nhìn lại thấy sắc mặt quản Tòng Trung có chút không đúng, cười hỏi. Còn tưởng rằng ngươi tiến triển đấy, làm sao chỉ mới nhắc đến danh tự, ngươi liền sợ đến như vậy. Quản Tòng Trung vẻ mặt đau khổ, gượng cười. Là nô tài vô dụng, cũng không trách ngươi, mặc dù trẫm chưa từng thấy tận mắt cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh kia, huống chi ngươi còn thấy tận mắt. Lý Miểu lơ đễnh, năm đó Tây Nam đại thắng, Lý Miểu phái quản Tòng Trung đi truyền chỉ phong thưởng. Vận khí của quản Tòng Trung cũng thật sự là tốt, ngày ấy đến nơi, vừa vặn nhìn thấy Dương Hàm ở trước cửa thành địch quốc đồ sát tù binh, chất thành nấm mồ cao gần 5 mét. Mặt đất đầy máu tươi cùng não người, dọa đến quản Tòng Trung không đến tuyên chỉ lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau khi hồi kinh, mỗi đêm đều từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, một người khỏe mạnh, một tháng gầy 30 cân, hiện tại cũng không thể béo trở lại. Tạ bệ hạ quan tâm, quản Tòng Trung vội vàng tạ ơn. Nhưng mà Dương Hàm trước đó vô cáo lung tung một mạch liên quan tới Lư Thị, vì đánh rắn động cỏ tìm kiếm càng nhiều sơ hở, nhưng mà trẫm cũng nhìn ra được hắn thật sự đang chút thù riêng. Lý Miểu than nhẹ một tiếng, góc chuyện audio.com, đã sớm nghe nói Dương Hàm 10 phần kính yêu trưởng tỷ, Nghiêm gia cùng Lư gia làm ra chuyện như vậy cũng không trách hắn được. Nếu là lúc trước Vân Huy tướng quân ở kinh thành, mặc kệ là Nghiêm gia hay Lư gia, sao dám động chân động tay đến hôn ước. Quản Tòng Trung hơi khom người, nói ra, mặc dù không có Lư gia, người kia hiện tại không phải cũng là thế tử phu nhân sao? Nô tài nghe nói thế tử quốc công đối xử với vị thế tử phu nhân này rất là tốt đấy. Cho nên nói, vị cháu gái này của Vân Huy tướng quân cũng là có hậu phúc. Hậu phúc hạnh phúc cuối đời. Sau khi Kỳ Nhi xảy ra chuyện, Ninh quốc công và cô đã rất ít tiến cung, một số người phỏng đoán bừa cho rằng trẫm dần dần lạnh nhạt bọn họ. Lý Miểu hừ lạnh một tiếng. Nghiêm Bồi Luân hắn thế mà trèo lên Lư gia, buông tha quốc công phủ. Ai cho hắn lá gan này? Quản Tòng Trung rụt cổ lại, không nói gì. Người khác không rõ, hắn hầu ở bên cạnh bệ hạ hơn 30 năm lại biết rõ trưởng công chúa đối bệ hạ mà nói có ý nghĩ như thế nào. Nếu không phải có trưởng công chúa, bệ hạ sớm mất mạng khi 6 tuổi rồi. Tam vương chi loạn, người ngoài chỉ nói trưởng công chúa giết phu, lại là không biết lúc đó quyền quý trong kinh đều có ý đồ mở thành đầu hàng, thậm chí muốn giết bệ hạ hiến thành. Cho nên, bệ hạ đem kinh kỳ, quan trọng nhất giao cho Ninh quốc công, hoàng thành này cho trưởng công chúa. Đương nhiên cái sau, biết chuyện không có mấy người, buồn cười là Kiên An hầu kia, lại buông tha Ninh quốc công phủ trèo lên Lư gia. Chớ nói đến Vân Huy tướng quân, bây giờ tức thì bị bệ hạ nhớ thương. Kinh đô và vùng lân cận. Lý Miểu xoay người lại, nhìn chằm chằm quản Tòng Trung. Người có biết Nghiêm Tiêu Nghi kia rốt cuộc là nữ tử như thế nào? Người này bị Nghiêm Bồi Luân ép buộc đưa qua, chẳng lẽ có gì không ổn? Quản Tòng Trung nghe vậy cuống quýt lắc đầu. Đời này thế tử phu nhân thế nhưng là cháu gái Vân Huy tướng quân, đều nói cháu ngoại giống cậu có lẽ nhất định là bất phàm. Hơn nữa nếu có gì không ổn thế tử cũng không có khả năng trong đêm đó liền tỉnh đúng không? Huống chi thế tử cũng không để ý thân thể còn bệnh của mình cùng thế tử phu nhân về bên ngoại, nghĩ đến hẳn cũng là rất thích. Nếu như có bất mãn, dựa vào tính tình của thế tử chính là một điểm ủy khuất không muốn chịu. Bệ hạ luôn sợ cả nhà trưởng công chúa chịu ủy khuất, nhưng khắp kinh thành có ai dám tìm Ninh quốc công phủ gây phiền phức. Đương nhiên, ngoại trừ Nghiêm Bồi Luân mắt mù kia, Lý Miểu yên tâm nhẹ nhàng gật đầu, chờ Kỳ Nhi khỏe hơn, liền triệu bọn họ vào cung. Trẫm vẫn nên nhìn tận mắt mới có thể yên tâm, nô tài rõ, quản Tòng Trung nhẹ nhàng thở ra, Ninh quốc công phủ, Lư Trạch bảo bị hình bộ giam rồi. Khương Văn Chính nói, trưởng công chúa sững sờ thả thêu tuyến trong tay ra, hỏi. Người nào thượng tấu, Dương Hàm, Trương Hiền Thông ở sau chiều thay mặt thượng tấu, chỉ qua nửa canh giờ, hình bộ liền tới cửa. Khương Văn Chính nhận lấy trà lạnh nha hoàn đưa tới uống hai ngụm, sau đó đi đến trước mặt trưởng công chúa. Trưởng công chúa cầm kim thêu thủy ý đâm vào viên bông vải bên trên, mảnh áo trên người run run. Có thể để cho hình bộ lập tức bắt người, xem ra là chứng cứ vô cùng xác thực lần này Lư Trạch bảo lật người không nổi rồi. Đó là đương nhiên, Vân Huy tướng quân không chỉ là mãng phu chỉ biết giết người. Khương Văn Chính cầm mảnh khăn màu trắng lên nhìn một chút, sau nắm chặt tay trưởng công chúa, lật xem hai mặt. Góc truyện audio.com, điện hạ lại làm cho vi phu cái gì vậy? Túc y, trưởng công chúa nói. Trước kia mỗi quý đều là ta đích thân làm túc y và quần áo trong cho chàng, chút thời gian trước kỳ nhi bị bệnh ta cũng không còn tâm tư kia. Bây giờ đã tốt rồi, ta phải làm bù lại. Khương Văn Chính thấy trên tay trưởng công chúa không có lỗ kim, nhẹ gật đầu. Lần này không có khó giải quyết, xem ra tay nghề tiến bộ. Bản công chúa từ năm trước bắt đầu đã không còn đâm vào tay nữa. Trưởng công chúa có chút bất mãn, sau đó lại nói. Thì ra đoạn thời gian trước Dương Hàm ầm ĩ chính là vì chuyện này. Dương Hàm bây giờ được bệ hạ hết sức trọng dụng, hắn vô cáo lung tung bệ hạ cũng chưa quát lớn. Đáng thương Lư Gia e là muốn nhờ vào đó bắt được nhược điểm gì, lại quên còn có một tôn tử dán lên. Điện hạ mẫn tuệ, loại chuyện như thêu thùa này đối với ngài mà nói không coi là cái gì. Khương Văn Chính cười nói. Nha hoàn một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng thầm nghĩ trưởng công chúa cùng quốc công gia thành thân đến nay, kỹ thuật thêu thùa ngoại trừ đã không khó giải quyết ra, thật không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Cách chương.